Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Trước khi bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, xin phép cho Thuận chia sẻ một chút. Để có thêm chi phí duy trì và phát triển kênh, hiện tại ekip Nhà Ma đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An. Đây là cửa hàng chuyên về các sản phẩm phong thủy như vòng tay, dây chuyền, các loại nhang thuần tự nhiên. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được gắn ở góc trái màn hình hoặc đường link được ghi ở phần bình luận để ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ mời quý vị đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Minh trở về quê sau 3 năm bôn ba đất khách, lòng nặng trĩu vì nghe tin cha qua đời. Bước chân anh chậm rãi bước trên con đường làng quen thuộc, giờ đây nhuốm màu u tịch của một vùng quê tang tóc. Không gian đặc quánh mùi nhang khói, ngôi nhà xưa kia đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn lại một bầu không khí đau thương. Vừa bước vào cửa nhà, mình đã phải đối diện với những cái nhìn đầy hằn học của hai anh trai mình là Thông và Dương. Trong khi Dương chẳng nói gì, chỉ đứng khoanh tay bên quan tài cha, khuôn mặt chẳng buồn che giấu sự khinh miệt, thì Thông lại nhếch mép buông những lời nói cộc cằn cho rằng em trai đi biển biệt 3 năm giờ mới mò mặt về, hẳn là để chia tài sản. Mình nghe cũng có chút chạnh lòng, nhưng anh không đáp trả. Mình cúi đầu trước bàn thờ cha, lặng lẽ thắp nén nhang, lòng chỉ mong chu toàn bổn phận của một người con. Sắp xếp xong đồ đạc, mình tận tụy cùng mẹ lo liệu từng chút một, mặc kệ sự hằn học của hai anh trai. Tối đến, trong khi mình đang sắp xếp lại đồ lễ, có một bóng người lặng lẽ bước vào nhà. Đó là một người đàn bà già nua, tóc đã bạc trắng, người gầy guộc với cái lưng còng tưởng như sắp gãy. Tay bà chống gậy, nện từng tiếng lộc cộc xuống sàn nhà. Mình không nhớ ra bà già này là ai, nhưng ánh mắt bà ta nhăn nheo sâu hõm như nhìn thấu tâm can, khiến anh vô thức sởn da gà. Người đàn bà cũng nhìn chằm chằm Minh, rồi không chào hỏi mà đi thẳng tới thắp hương cho cha anh. Xong xuôi thì rời đi. Lúc đi qua Minh, người đàn bà lại nhìn anh lần nữa, kèm theo đó là một cái thở dài thườn thượt khiến anh không hiểu gì. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt bà ta, mình lại vô thức lạnh sống lưng. Người trong nhà cũng chẳng để ý đến sự xuất hiện của bà, như thể bà là một cái bóng thoáng qua vậy. Phải mất một lúc, mình mới định thần lại, cố nhớ xem bà ta là ai, nhưng lực bất tòng tâm. Mãi sau, mình mới hỏi mẹ. Mẹ anh khẽ cau mày rồi cũng kể cho mình nghe. Hóa ra bà tên Bích, là người già nhất làng. Bà Bích sống ở căn nhà ngay sát nghĩa địa. Trước đây mình chưa từng gặp bà Bích bởi bà sống tách biệt ở nghĩa địa, ít qua lại với ai. Đám trẻ ranh trong làng cũng hay đồn bậy đồn bạ, nói rằng bà Bích bị điên, rồi sống ở nghĩa địa lâu bị ma nhập hồn, nên cũng chẳng đứa nào dám lại gần bà. Lời kể của mẹ khiến cho Minh chìm vào suy tư, lòng đầy rối ren, cũng có chút sợ hãi mơ hồ xuất hiện. Anh cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ánh mắt của bà Bích chẳng hiểu sao cứ ám ảnh anh suốt cả buổi tối, dù đã cố gắng tự nhủ rằng có lẽ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng cảm giác bất an cứ bám giết lấy anh. Khi đêm xuống trong căn nhà lạnh lẽo, mỗi tiếng gió rít qua mái hiên đều khiến Minh rùng mình. Để chuẩn bị cho ngày đưa tang, Minh cùng mẹ và hai anh cẩn thận làm theo từng nghi thức truyền thống. Trong lúc cả nhà đang chu toàn mọi việc, một cơn gió lạnh bất chợt lùa vào, làm nến trên bàn thờ tắt ngấm. Mọi người giật mình, mẹ Minh run rẩy khấn vái, còn Thông và Dương chỉ thở dài, trách móc rằng nhà cửa hở gió. Riêng mình lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tối đó trong giấc ngủ chập chờn, mình mơ thấy cha. Ông đứng trước cửa phòng, gương mặt đầy vẻ u sầu như muốn nói gì đó, nhưng không thể cất lời. Khi mình cố gắng tiến lại gần, ông quay lưng đi, bước chân dẫn anh ra sân sau. Đến nơi, ông chỉ tay vào một góc vườn nơi có cái giếng cũ đã bị lấp từ lâu. Minh choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch. Từ trước đến giờ anh chưa từng mơ thấy cha. Điều này khiến Minh càng cảm thấy bất an. Cuối cùng sau một hồi trấn tĩnh lại, mình tự tặc lưỡi cho rằng có thể do mấy ngày hôm nay mệt quá nên mới nằm mơ như vậy. Sáng hôm sau khi Minh đang đi quanh nhà, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi tới góc vườn như trong giấc mơ tối qua. Anh nhìn qua một vòng, ánh mắt cứng đờ đập ngay vào cái giếng khô đã bị lấp. Minh nhìn miệng giếng chằm chằm, bao nhiêu ký ức thuở nhỏ lại ùa về. Hồi đó cái giếng cũ từng là nơi cả ba anh em Minh cùng cô em gái út hay chơi đùa. Với cậu bé Minh ngày ấy, cái giếng là nơi tụ tập của lũ trẻ, không hơn không kém. Nhưng giờ đây khi đứng trước miệng giếng đã lấp, mình lại cảm thấy ớn lạnh. Đúng lúc này, một bàn tay từ đằng sau chạm vào vai Minh, khiến anh hét toáng lên kinh hãi. Quay người lại là thấy mẹ, thì Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cũng bất ngờ trước phản ứng của Minh, chẳng hiểu anh ra đây làm gì. Bà giục anh vào trong nhà. Nhưng khi mẹ vừa quay lưng, mình bất ngờ cất tiếng hỏi khiến bà đứng khựng, cả người vô thức run bần bật. Cái giếng này tại sao lại bị lấp vậy mẹ? Rõ ràng Minh thấy mẹ đã run rẩy một hồi lâu, sau đó không quay lại mà nói rằng cái giếng bị lấp từ 3 năm trước, sau khi Tuyết qua đời. Vì bố anh cứ liên tục bảo nhìn thấy bóng con bé ngồi vất vưởng ở miệng giếng, còn nghêu ngao hát nên sợ quá kêu người tới lấp lại. Chỉ có vậy thôi, mình đừng suy nghĩ nhiều. Bà nói xong thì liền rời đi, mình cũng gật gù. 3 năm trước sau khi bỏ nhà đi, anh được mẹ báo tin nói Tuyết trong một lần lên cơn sốt cao thì đã đột ngột qua đời. Thời điểm ấy mình đã chuẩn bị thu xếp về nhà để chịu tang em, nhưng mẹ anh nói vì Tuyết chết trẻ nên cha làm ma chay rất nhanh, sau đó chôn cất luôn trong đêm. Nói chung mình có về thì mọi việc cũng đã xong xuôi cả rồi. Mình lúc ấy lại đang giận cha, cũng không muốn giáp mặt ông nên quyết định nén nỗi đau mà nhắm mắt cho qua. Mình tự nhủ có lẽ mình nên gạt bỏ giấc mơ kia sang một bên để tập trung lo liệu tang sự cho cha. Nhưng hình ảnh cha trong giấc mơ với ánh mắt đầy u uất cứ bám giết lấy anh như một bóng ma. Mình không biết phải làm sao, chỉ đành gượng cười tự nhủ rằng có lẽ mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên. Mình thẳng bước vào nhà mà không hề biết rằng từ miệng giếng vừa trào lên một dòng máu đỏ lòm, mùi tanh tưởi xộc vào không gian một cách nồng nặc. Một tuần trôi qua, mọi thứ liên quan đến đám tang lúc này cũng tạm thời hoàn tất, nhưng mình vẫn luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì từ sau đám tang cha, anh bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng quái đản. Đêm nào cũng vậy, anh đều mơ thấy mình lạc trong khu vườn cũ với chiếc giếng khô trơ trọi. Bóng tối dường như bao trùm mọi thứ, chỉ có những tiếng thì thầm không rõ từ đâu vọng lại. Mùi tanh lòm nồng nặc khiến mình nhiều lúc phải bụng miệng nôn khan. Nhưng anh lại không biết nó từ đâu mà có, chỉ biết chắc càng đi về phía miệng giếng, mùi máu tanh tưởi ấy càng rõ ràng hơn. Mình muốn kể chuyện này với mẹ, nhưng lại nghĩ mẹ đã rất mệt sau tang lễ của cha rồi, nên anh không muốn bà phải lo lắng thêm cho mình nữa. Ban đầu vốn dĩ anh cũng định lo ma chay xong cho cha sẽ lại đi, nhưng vì mẹ cứ khóc lóc đòi mình ở lại nên anh cũng không biết làm thế nào. 3 năm trước là vì giận cha nên mới bỏ đi. Giờ cha không còn nữa, anh cũng không có lý do gì để trốn chạy mãi. Tuy nhiên ở lại đây để nhìn ánh nhìn hằn học của hai anh trai thì mình cũng không muốn. Chính vì vậy mình tặc lưỡi, thôi thì cứ ở nhà thêm một thời gian phụng dưỡng mẹ để bà ổn hơn rồi sau này tính tiếp. Chỉ là anh không thể ngờ mỗi ngày trôi qua trong ngôi nhà này đều khiến anh ớn lạnh. Đêm nào cũng giật mình tỉnh dậy giữa đêm như bị ai đánh thức. Ngày hôm đó mưa lớn từ sáng sớm đến tận chiều chưa ngớt hẳn. Mình nhìn khung cảnh âm u thì tâm trạng lại càng nặng nề. Mới buổi chiều mà như tối khuya lạnh lẽo, bóng đen bao trùm cả một góc vườn nhỏ. Mình lau dọn nhà cửa xong thì cảm thấy buồn ngủ, định bụng leo lên giường đánh một giấc. Tuy nhiên lúc anh vừa chìm vào cơn mộng mị thì lại nghe thấy tiếng hát văng vẳng bên tai. Giọng hát quen thuộc nhưng chất chứa một sự ám ảnh khó tả. Anh bật dậy ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Nhưng tiếng hát vẫn tiếp tục kéo anh ra khỏi giường như một lực hút vô hình. Đi theo tiếng hát, Mình bước ra sân sau, nơi cái giếng khô đã lù lù trước mắt, nhưng anh lại chẳng thấy sợ hãi một chút nào. Mình đi thẳng tới, nhưng gần tới miệng giếng thì bất ngờ khựng lại khi thấy bóng dáng một cô gái trẻ với mái tóc dài buông rũ, dáng vẻ quen thuộc nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Tuyết! Mình thốt lên, giọng khàn đặc vì kinh hãi. Đó chính là em gái út của anh, người đã mất từ 3 năm trước. Nghe tiếng gọi, Tuyết quay lại, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào anh trai. Những dòng lệ máu không ngừng trào ra, bốc mùi tanh tưởi. Mình đứng không vững, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi cảm giác sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc đầy những vết thương lởm chởm của em gái. Mình đưa mắt nhìn xuống, bộ váy dài trắng trên người Tuyết đã nhuốm đỏ từ lúc nào, còn có những vết rách dài như thể bị ai đó dùng dao cắt đứt vậy. Tuyết nhìn Minh mỉm cười, để lộ hai cái lợi đỏ lòm ọc ra toàn máu tươi. Nụ cười của cô không còn sự hồn nhiên như ngày nào, mà thay vào đó là một vẻ u ám đến đáng sợ. Tuyết nhìn Minh chằm chằm một lúc lâu, sau đó chợt rủ anh trai chơi trò trốn tìm như ngày nhỏ. Tuyết nói bằng giọng trẻ con như những ngày xưa cũ. Mình đứng lặng người, còn chưa kịp phản ứng thì Tuyết đã biến mất. Bóng cô mờ nhạt như sương khói, tan dần vào đêm tối. Mình như bị cuốn vào trò chơi mà Tuyết đã khởi xướng. Những ký ức tuổi thơ ùa về khi hai anh em từng chơi trốn tìm quanh giếng. Nhưng cảm giác bây giờ lại tràn ngập nỗi sợ hãi. Tuyết! Tuyết! Em ở đâu? Mình gọi, bước chân dẫn anh qua những góc tối trong sân. Tiếng cười khúc khích của Tuyết vang lên rồi im bặt. Mình cảm thấy mình đang bị dẫn dụ đến một nơi quen thuộc, miệng giếng. Mình có thể cảm nhận được mùi hôi thối và tanh tưởi quyện vào nhau đang sộc lên từ dưới giếng. Nhưng tiếng cười khúc khích của Tuyết đã khiến nỗi sợ hãi vô hình không thể tìm đến. Mình tìm một lúc nhưng mãi vẫn không thấy Tuyết đâu cả. Đúng lúc này, chiếc bóng trắng vọt qua trước mắt mình khiến cho anh chết lặng. Khi nhìn lại đã thấy Tuyết đang ngồi vắt vẹo trên miệng giếng, mái tóc đen dài thẳng xõa xuống dưới hố sâu hun hút. Tuyết vẫn nhìn mình cười khúc khích, trong khi mình lại sợ em gái ngã, định đi tới giữ lấy cô. Nhưng trước khi anh kịp chạm vào em gái, Tuyết đã đột ngột lao xuống giếng, động tác nhanh như một cơn gió. Mình kinh hãi hét lên chạy đến nhìn xuống. Bên dưới bóng tối sâu hun hút nhưng lại dần dần chuyển thành sắc đỏ lòm. Máu bắt đầu trào lên từ dưới giếng, từng dòng đặc quánh và tanh nồng đến kinh tởm. Và nổi lềnh phềnh giữa những cái dòng máu đỏ lòm đó là một thứ gì đó đang từ dưới đáy nổi lên. Mình lùi lại, mắt mở to kinh hoàng khi nhận ra đó là bộ xương người trắng hếu. Bộ xương như được nâng lên bởi một bàn tay vô hình, đứng thẳng trên miệng giếng, cuối cùng là rơi phịch xuống đất, nổi bật giữa vũng máu sền sệt đỏ lòm. Mình không dám tin vào mắt mình, anh trợn tròn mắt kinh hãi, cả người cứng đơ không thể cử động. Chỉ có cơn lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng lên tới đại não, khiến toàn bộ giác quan của anh đều tê liệt. Khi cố trấn tĩnh, mình tự lẩm bẩm với bản thân, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Anh nhắm chặt hai mắt để kiểm tra, nhưng khi run rẩy mở mắt ra, cơn ác mộng vẫn chưa thể kết thúc. Mình sợ hãi lùi lại, nhưng rồi bất chợt thấy Tuyết chạy tới, lõm bõm giữa vũng máu tanh lòm. Cô ôm lấy bộ xương khô vào lòng, những chiếc móng nhọn hoắt, đen lòm không ngừng vuốt ve từng khớp xương, và tiếng khóc âm ỉ cũng xuất hiện. Tuyết cứ thế ôm lấy bộ xương trắng héo, khóc nghẹn không thành tiếng. Tiếng khóc ấy như xé toạc màn đêm, vọng vào lòng Minh, khiến anh không thể cử động nổi. Minh gào lên trong kinh hoàng rồi choàng tỉnh. Anh ngồi dậy, người đầm đìa mồ hôi, tim đập loạn xạ. Nhìn xung quanh thấy khung cảnh vô cùng quen thuộc. Anh nhận ra mình đang nằm trong phòng. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ không đủ xua đi cảm giác rờn rợn. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, mình vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh Tuyết và bộ xương trắng héo trong tâm trí mình. Sáng hôm sau, mình không kiềm chế được mà tìm đến mẹ để hỏi. Khi thấy bà đang thắp nhang trên bàn thờ cha, anh dè dặt lên tiếng. Mẹ, cái giếng cũ ở sân sau, có ai từng chết đuối ở đó không? Câu hỏi của Minh khiến mẹ giật mình, cây nhang trên tay run run. Bà quay lại, ánh mắt đầy vẻ hốt hoảng. Còn nói cái linh tinh gì vậy? Làm gì có chuyện đó? Bà gắt lên, nhưng giọng nói không giấu được sự bối rối. Cái giếng đó đã lấp từ lâu rồi, còn đừng nhắc tới nữa. Nhưng mẹ... Mình định nói thêm nhưng ánh mắt mẹ đã cắt ngang, khiến anh không thể nào mở lời hỏi thêm được nữa, mà đành lặng lẽ rời đi. Trong khi đó, mẹ Minh đột nhiên cúi thấp người, run rẩy thắp nhang cho chồng. Bà nhìn di ảnh của ông, ánh mắt vừa giận dữ vừa bất lực, lại xen lẫn nỗi sợ hãi tột cùng. Lúc này Thông và Dương đi tới, hai anh em vừa nhìn thấy mẹ đã đề cập ngay tới việc đuổi Minh ra khỏi nhà. Hai người anh không thể chấp nhận được sự có mặt của em trai trong ngôi nhà này. Họ cho rằng Minh về là để đòi chia tài sản. Người mẹ cố kìm nén cơn giận, quay người lại, ánh mắt giận dữ nhìn hai đứa con hư đốn. Nhưng bà chẳng nói gì, định quay người bỏ đi. Tuy nhiên lúc này Thông đột nhiên lên tiếng, từng câu từng chữ như cứa vào tim gan mẹ mình. Nếu mẹ không đuổi thằng Minh đi, thì để con kể hết với nó mọi chuyện, để xem lúc đó mẹ có còn giữ nổi nó không. Bà mẹ nhìn đứa con trai cả, từng tia máu đỏ hằn lên trong đôi mắt đã nhòe bởi nước mắt. Bà muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không sao thốt nên lời. Đã một tháng trôi qua kể từ sau đám tang của cha, mình vẫn ở lại nhà lo liệu mọi việc giúp mẹ, mặc kệ những lời bóng gió của hai anh trai là Thông và Dương. Mỗi ngày sự căng thẳng trong nhà lại càng thêm nặng nề. Thông vốn nóng tính và ích kỷ, ngày nào cũng cằn nhằn chuyện Minh không chịu rời đi, hỏi anh còn định ăn bám mẹ đến bao giờ. Dương thì ít thể hiện sự khinh ghét của mình ra mặt, nhưng ánh mắt anh ta lúc nào cũng nhìn Minh như đang toan tính điều gì đó. Đối với những việc như vậy, Minh không nói gì cũng không đáp trả, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Nhưng thái độ im lặng của Minh chỉ càng khiến Thông thêm bực tức. Chiều hôm đó, sau một cuộc cãi vã nảy lửa với mẹ, Thông tức tối bỏ đi uống rượu một mình. Thông uống từ chiều cho đến khi tối mịt mới chịu đi về. Vừa đi vừa lẩm bẩm chuyện Minh được mẹ ưu ái hơn mình, thỉnh thoảng lại đưa chai rượu lên nốc. Mặt Thông đỏ phừng phừng, chân phải đá chân trái đi không vững, nhưng vẫn nhận ra phía trước là đường nhỏ dẫn đến một con sông. Đi dọc hết con sông là sẽ về được nhà. Trời đã tối, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt hắt xuống, tạo nên khung cảnh vô cùng lạnh lẽo. Thông uống cạn chai rượu trên tay, trong lòng đầy giận dữ. Nhưng men rượu chỉ khiến anh ta táo bạo hơn, có gì đáng sợ cơ chứ. Miệng Thông liên tục lẩm bẩm khi đi dọc con đường bên bờ sông. Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm Thông rùng mình. Không khí trở nên đặc quánh, như thể có cái thứ gì đó đang rình rập. Thông dừng lại, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Rồi anh ta cất giọng say xỉn của mình hỏi bâng quơ với chất giọng khàn đặc. Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua những lùm cây khô cằn. Rồi, từ trong bóng tối, một bàn tay lạnh giá bất ngờ nắm chặt lấy vai Thông. Anh ta giật mình quay lại nhưng không thấy ai. Chỉ một giây sau, một cơn đau nhói từ sau lưng xuất hiện, khiến anh ta khuỵu xuống. Thông cố gắng vùng vẫy, nhưng có một lực mạnh mẽ vô hình đã ngay lập tức kéo anh ta ngã nhào xuống sông. Tiếng hét của Thông bị bóp nghẹt trong cổ họng khi một bóng đen lờ mờ hiện ra trước mắt. Cái bóng không có hình dạng rõ ràng, nhưng đôi mắt đỏ rực trong bóng tối khiến anh ta lạnh toát. Thông không thể cử động, cũng không thể hét lên. Và rồi những gì xảy ra tiếp theo là cơn ác mộng sống. Cơ thể Thông bị nhấn chìm xuống sông trong sự kinh hoàng tột độ. Từng tiếng ú ớ vang lên trong đêm tối tịch mịch. Sáng hôm sau, tin tức về cái chết của Thông lan khắp làng khiến ai nấy đều bàng hoàng. Sắc Thông nổi lên mặt nước, cả cơ thể tím tái với đôi môi trắng bệch. Mọi người chỉ có thể cho rằng Thông vì say rượu nên ngã xuống sông mất mạng. Gia đình Minh một lần nữa chìm trong tang tóc. Minh cùng mẹ lo liệu ma chay cho Thông, nhưng lòng anh không ngừng băn khoăn. Ngày đưa Thông ra nghĩa địa, không khí trong làng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những tiếng khóc than của mẹ Minh vang vọng, hòa lẫn với tiếng chuông tang lễ chậm rãi. Khi đoàn người dừng lại để hạ huyệt, ánh mắt Minh bất giác bị thu hút bởi một bóng người đứng lặng lẽ bên cạnh một ngôi mộ. Đó là bà Bích, người đàn bà già nhất làng từng xuất hiện với ánh mắt kỳ lạ trong đám tang cha anh một tháng trước. Và điều đáng nói ở đây là ngôi mộ nơi bà đang đứng kia chính là mộ của Tuyết, em gái anh. Bà Bích không tiến lại gần mà chỉ đứng đó với một ánh mắt như nhìn xuyên thấu tất cả. Mình cũng vì bận rộn đưa tang mà chẳng để ý nhiều. Lúc đưa quan tài thông xuống huyệt mộ, Minh chợt cảm thấy như ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Hai mắt anh mở trừng trừng quay phát lại. Vừa nhìn thấy gương mặt già nua của bà Bích ở cự ly gần thì liền thở dốc như gặp ma. Bà Bích vẫn bình thản nhìn Minh. Sau đó, nhân lúc mọi người không để ý, bà ghé sát tay anh rồi nói: "Hóa ra cái chết của cha và anh cả cậu không phải là ngẫu nhiên. Mọi thứ đã bắt đầu rồi. Tang sự nhà cậu vẫn còn dài lắm." Bà Bích nói xong thì lại đi về hướng ngôi mộ của Tuyết, để lại mình Minh sừng sốt không hiểu gì, mắt vẫn trừng trừng nhìn theo bóng bà. Cả người Minh lạnh toát, câu nói của bà Bích vẫn ong ong bên tai như xuyên thấu từng thớ thịt. Rốt cuộc bà ta nói vậy là có ý gì? Mọi người bắt đầu rời đi, chỉ còn gia đình Minh ở lại. Mình đứng lặng trước mộ thông, rồi ánh mắt lại vô thức hướng về chỗ mộ Tuyết. Bà Bích lúc này đã rời đi, một sự thôi thúc bắt đầu xuất hiện, dẫn Minh tiến về phía ngôi mộ của Tuyết. Đứng trước ngôi mộ Tuyết, lần này mình mới để ý. Khác hẳn với những ngôi mộ khác xung quanh bị cỏ dại phủ kín, mộ của Tuyết được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Lớp sơn trên bia mộ còn mới, những bông hoa được cắm ngay ngắn, như thể có người thường xuyên ghé qua. Ban đầu, mình nghĩ mẹ đã làm những việc này, nhưng mẹ mình chợt xuất hiện ngay sau đó. Bà cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi mộ được chăm sóc kỹ càng. Mẹ mình bắt đầu rấm rứt khóc. Bà nói rằng cả 3 năm nay luôn muốn đến thăm và chăm sóc mộ cho con gái, nhưng mọi lần đều bị cha anh cấm cản. Từ trước đến nay bà vốn không có tiếng nói trong nhà nên cũng chẳng thể cãi lại cha. Lời mẹ vừa dứt, một ý nghĩ táo tợn chợt hiện lên trong đầu Minh. Có khi nào lại là bà Bích? Nhưng tại sao bà ấy lại làm vậy cơ chứ? Bà ấy đâu có thân thích với Tuyết hay gia đình anh? Quá nhiều câu hỏi bủa vây trong đầu khiến cho nó sắp nổ tung. Minh hiểu rằng bây giờ chỉ có một người mới có thể cho anh lời giải mà thôi. Cứ thế mình nhìn chằm chằm ngôi nhà nhỏ lọt thỏm ngay bên cạnh nghĩa địa của bà Bích. Bước chân run rẩy bước tới. Nhưng mới chỉ được 3 bước thì Dương bất ngờ xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt anh. Ánh mắt người anh trai tràn ngập sự oán hận và sợ hãi. Đôi tay siết chặt như đang kìm nén cơn giận dữ. Rồi không nói không rằng, Dương lao tới đấm mình túi bụi, khiến em trai ngã vật ra đất, ngay bên cạnh mộ em gái. Dương vừa đấm vừa chửi rủa, chính sự trở về của Minh đã khiến gia đình này chìm trong chết chóc như vậy. Từ khi Minh đi, cuộc sống trong nhà rất yên ổn. Nhưng tại sao em trai vừa về thì mọi chuyện lại thành ra thế này? Trước cơn thịnh nộ của Dương, chính mình cũng cảm thấy bàng hoàng. Bởi lẽ Dương dù ghét anh nhưng sẽ không chọn cách thể hiện trực tiếp như vậy. Nhưng rồi mình cũng hiểu ra, có lẽ cái chết của cha và Thông đã khiến Dương không còn giữ được sự tỉnh táo. Hai anh em vật lộn giữa nghĩa địa lạnh lẽo, xung quanh là những ngôi mộ im lìm và tiếng gió rít qua, xen lẫn với chất giọng yếu ớt của người mẹ. Bà cũng có mặt ở đó nhưng không tài nào cản được Dương. Trong lòng Minh, sự hoảng loạn và nghi ngờ càng bùng lên, cùng với đó là nỗi giận dữ điên cuồng. Minh dùng hết sức bình sinh vùng lên rồi đè anh trai xuống đất, đấm lại túi bụi như cách Dương đã làm với anh. Tuy nhiên, giữa chừng, Minh đột nhiên khựng lại khi thấy ánh mắt Dương nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, trong khi miệng lại hỏi một câu lạnh sống lưng: "Mày nói đi, tiếp theo là ai đây? Mày định giết ai tiếp theo đây hả, thằng khốn?" "Anh Dương." Chỉ 2 từ thốt ra từ miệng Minh nhưng lại khiến Dương thất kinh hồn vía. Anh ta vùng dậy nhìn Minh bằng ánh mắt kinh hãi rồi chạy đi. Mẹ cũng loạng choạng đuổi theo Dương. Giờ đây chỉ còn lại một mình Minh đứng lặng giữa nghĩa địa, toàn thân cứng đơ, trong khi hai mắt trợn trừng nhìn bia mộ của em gái. Vừa nãy anh đã nói cái quái gì vậy? Minh rõ ràng không nói điều đó, nhưng rõ ràng hai từ đó đã thốt ra từ miệng của anh mà. Sau đám tang thông, Minh không ngừng bị ám ảnh bởi sự bất thường của Dương. Từ ánh mắt sợ hãi đến hành động kỳ lạ, Dương trở nên như một kẻ mất trí. Anh ta tránh né Minh bằng mọi cách, nhưng mỗi lần vô tình đối diện, Dương lập tức run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn như nhìn thấy vong hồn các đàn. Những tiếng lẩm bẩm không rõ nghĩa của Dương ngày một nhiều hơn. Thậm chí trong đêm, Minh còn thường nghe thấy anh trai mình nói những lời van xin vô nghĩa, như thể đang cầu xin một thực thể vô hình tha mạng cho mình, dù Minh cũng không biết đó là gì. Mình đương nhiên không thể chấp nhận suy nghĩ đó. Từ trong sâu thẳm, anh dường như đã có lúc tin rằng có những thứ không sạch sẽ đang cùng tồn tại trong nhà mình. Thứ mà người đời vẫn gọi là ma, nhưng dù có là ma thì cũng đâu thể dễ dàng quấy quả người sống, trừ khi có nghiệp chướng mà thôi. Mình lúc này nhớ lại biểu hiện của mẹ, rõ ràng có chuyện bà đang muốn giấu anh. Nghĩ không thể tiếp tục sống trong nơm nớp lo sợ mãi, mình lấy hết can đảm định đi hỏi mẹ. Nhưng rồi lại thôi, mẹ Minh giờ đây sức khỏe đã héo mòn, trước đó là cái chết của cha anh và Thông, giờ lại đến Dương phát điên khiến bà dường như không còn trụ nổi nữa. Suốt 3 ngày nay bà không ăn uống gì, cũng chẳng nói chuyện, cả ngày chỉ ngồi trước bàn thờ của cha và Thông, ánh mắt vừa giận dữ vừa thương xót. Nhìn cảnh mẹ như vậy, mình lại không nỡ gặng hỏi thêm. Trong nhà hiện giờ chỉ còn mỗi anh làm chỗ dựa cho mẹ, nếu ngay cả anh cũng khiến mẹ bận lòng thì bà sẽ gục ngã mất. Trong khi đó, hành động của Dương bắt đầu trở nên không thể kiểm soát. Anh ta đập phá đồ đạc, tự cào cấu tay mình, để lại những vết sức sâu hoắm trên thân thể. Một lần, mình nhìn thấy Dương đứng trong góc phòng, quay lưng lại và lẩm bẩm không ngừng. Nhưng khi tiến đến, Minh giật mình khi phát hiện trên tường là những dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng móng tay. Trùng tang liên tang. Minh lạnh cả sống lưng, không hiểu Dương tại sao lại viết như vậy. Tuy nhiên, khi Minh tiến đến gần thì Dương lại phát điên. Anh ta còn chỉ thẳng mặt nói Minh là nguồn cơn của tất cả. Dương sau đó còn đòi mẹ phải gọi thầy về trấn yểm, nói rằng chỉ có cách đó mới bảo vệ được gia đình. Mẹ Minh vốn đã kiệt quệ sau những mất mát liên tiếp, chẳng thể làm gì ngoài nằm bất động trên giường, hơi thở mỏng manh, mỗi ngày một yếu đi. Chiều hôm đó, Dương rời khỏi nhà trong cơn giận dữ. Anh ta đi như kẻ mộng du, đôi mắt vô hồn với dáng vẻ thất thần, đi hết đường này qua đường khác, chẳng mấy chốc đã ra tới quốc lộ. Dương đứng lặng bên đường, đầu cúi gằm rồi lại ngẩng lên nhìn con đường phía trước mà cười ngờ nghịch. Ở phía xa, một chiếc xe tải đang đi tới, không chần chừ, Dương lao ra như chỉ chờ đợi khoảnh khắc đó. Tiếng tít phanh xe vang lên, bánh xe tải trượt dài trên đường nhựa, trườn qua cả người Dương, để lại một cơ thể nát bét, máu bắn ra tung tóe, phủ đỏ cả mặt đường, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng đến mức không ai dám tiến lại gần. Người tài xế ngồi gục bên đường, đôi tay run rẩy, khuôn mặt tái nhợt nhìn đống hỗn độn trước mặt. Khi mình đến hiện trường, anh không thể tin nổi vào mắt mình. Máu loang lổ trên mặt đường, cơ thể anh trai bị biến dạng hoàn toàn đến mức khó nhận ra. Mình cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tim mình. Sau đó, mình được người tài xế kể lại rằng ông ta đã nhìn thấy Dương từ trước, liên tục bấm còi inh ỏi để cảnh báo, nhưng anh ta dường như không nghe thấy gì cả, mà một mực lao ra trước đầu xe. Tài xế liền phanh gấp, nhưng chẳng hiểu sao trong thời khắc đó, phanh xe dường như đã bị hỏng. Kỳ lạ hơn là sau khi tông chết Dương thì lập tức dừng lại được. Nỗi sợ hãi lẫn hoang mang khiến Minh không tài nào thở nổi. Mọi chuyện giờ đây đã vượt quá giới hạn của sự trùng hợp. Tang lễ của Dương diễn ra trong không khí u ám và nặng nề. Cả làng chìm trong những lời bàn tán và sợ hãi. Người dân bắt đầu cho rằng gia đình Minh đã bị trùng tang. Minh cảm nhận được những ánh mắt sợ hãi và dè chừng hướng về phía mình. Như thể anh là tâm điểm của tất cả những điều bất thường đang diễn ra. Minh không thể biện minh cho gia đình mình, bởi chính anh cũng đang rất hoang mang, nhất là sau khi nhìn thấy dòng chữ quái gở Dương viết nguệch ngoạc trên tường: trùng tang liên táng. Trong nỗi ám ảnh và bất lực, mình đứng lặng trước mộ Dương, lòng ngập tràn câu hỏi không lời giải đáp. Dòng suy nghĩ về bà Bích bất chợt ùa về như một tia sáng trong màn sương mù dày đặc. Người đàn bà già nhất làng, ánh mắt, câu nói và việc bà ta làm giờ đây dường như là mắt xích quan trọng trong chuỗi bi kịch này. Mình cảm thấy hối hận vì đã không tìm đến bà để hỏi ngay từ sau cái chết của Thông. Mình nghĩ có khi nào Dương sẽ không chết nếu anh tìm đến bà Bích sớm hơn. Sau cái chết của Dương, mẹ mình dường như đã chết đi mấy phần. Bà giờ đây như một cái xác không hồn, chỉ nằm trên giường và khóc, gương mặt gầy gò tràn ngập trong nước mắt. Mình khuyên nhủ kiểu gì cũng không được. Anh sợ cứ tiếp tục thế này đến cả mẹ anh cũng sẽ đi theo mọi người. Không thể chần chừ thêm, mình quyết định đến gặp bà Bích. Con đường nhỏ dẫn đến nghĩa địa vắng vẻ và lạnh lẽo đến rợn người. Mình không biết liệu mình có nhận được câu trả lời hay không, nhưng anh hiểu rằng nếu không làm rõ thì nỗi ám ảnh này sẽ không bao giờ kết thúc. Mình tìm đến nhà bà Bích nhưng lại không thấy bà ở nhà. Chợt như linh cảm điều gì đó, mình liền đi thẳng ra mộ của em gái. Quả nhiên trông thấy bà Bích đang ở đây. Bà lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ nhỏ của cô gái xấu số. Nghe tiếng bước chân đằng sau lưng, bà Bích khẽ cựa đầu nhưng không quay lại. Dường như bà biết rất rõ đó là Minh. Mình cũng nhìn bà, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng vô thức tìm đến. Và cũng giống như bà, anh bắt đầu nhìn ngôi mộ được chăm sóc rất kỹ càng của Tuyết. Mình không hỏi gì nhưng anh có một niềm tin rằng bà Bích đã sẵn sàng kể cho mình nghe mọi chuyện. Và quả đúng là như vậy, bà Bích cất giọng khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bà thừa nhận mình chính là người thường xuyên thăm nom và dọn dẹp mộ phần của Tuyết. Ban đầu là vì thương cảm cô gái trẻ có hoàn cảnh như mình. Khi còn trẻ, bà Bích cũng bị cha mẹ cấm cản chuyện yêu đương giống như Tuyết. Nhưng sau đó vì là do hai người, một già một trẻ thực sự có một sợi dây liên kết với nhau. Nghe đến chuyện bị cấm cản yêu đương, từng dòng ký ức bắt đầu hiện về trong tâm trí mình. 3 năm trước, Tuyết có yêu một chàng trai nghèo mồ côi, nhưng rồi bị cha cấm cản. Ông bắt cô phải cưới một người giàu trong làng. Tuy nhiên còn về sợi dây liên kết giữa Tuyết và bà Bích là sao, mình không hiểu. Bà Bích nhìn ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi của mình, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện. 3 năm trước, mình bỏ đi vì bất hòa với cha và hai anh trai. Sau khi anh rời đi, Tuyết bị cha nhốt chặt trong nhà, không cho gặp ai. Sự cô lập và áp bức đã khiến cho Tuyết rơi vào tuyệt vọng. Cô bắt đầu nhịn ăn, dùng sự phản kháng cuối cùng của mình để bày tỏ nỗi oán giận. Nhưng rồi sức chịu đựng của cô gái trẻ cũng đi tới giới hạn. 3 ngày sau, bà Bích nghe tin Tuyết đột ngột lên cơn sốt cao rồi qua đời. Dân làng và bà Bích ai cũng thương xót Tuyết, nên hôm chôn Tuyết, đợi sau khi mọi người đã về hết, bà Bích đã tới mộ thắp nhang và tâm sự với cô một lúc. Những ngày sau đó, nhà Minh cũng không có ai lui tới thăm mộ. Còn bà Bích thì thi thoảng sẽ ra đó quét dọn, chăm nom được gì thì bà sẽ làm. Chung quy lại cũng vì bà thấy thương Tuyết. Những tưởng sẽ chẳng có chuyện gì, ai ngờ đâu trong một đêm nọ, bà nằm mơ thấy Tuyết về tìm mình. Trong mơ, Tuyết kể với bà rằng mình không chết vì bị bệnh, mà là tự tử theo người yêu. Hóa ra người yêu của Tuyết trước đó đã bị cha và hai anh trai đánh đập đến chết. Sau đó họ vứt xác của chàng trai xuống cái giếng ở sân sau. Tuyết vì đau khổ và phẫn uất nên 3 ngày sau cũng nhảy xuống giếng mà tự tử chết. Tuyết chết với sự oán hận gia đình tột cùng. Cô thề sẽ thành ma rồi sẽ quay trở lại kéo cả nhà chết theo. Điều tán tận lương tâm là dù Tuyết và người yêu đã chết nhưng cha cô vẫn nhất quyết chia rẽ hai người. Ông ta chỉ lén lút đưa xác con gái lên để chôn, còn xác người yêu của Tuyết thì phải vĩnh viễn nằm lại dưới đáy giếng sâu, mãi mãi không thể siêu thoát. Cuối cùng miệng giếng được lấp lại, lo liệu xong xuôi, ông cùng Thông và Dương còn đi nói với mọi người rằng người yêu Tuyết vì bị cấm cản nên đã bỏ làng đi nơi khác sống. Người yêu Tuyết là trẻ mồ côi, Thời điểm đó ở vùng này chính quyền cũng không sát sao, nên mọi việc dần trôi vào quên lãng. Chỉ thỉnh thoảng có người đoán già đoán non rằng có lẽ Tuyết vì đau khổ nên mới sinh bệnh mà mất. Những lời kể của bà Bích khiến mình như chìm vào cơn ác mộng. Từng chi tiết khớp lại với ký ức mơ hồ trong anh, mình nhớ lại đêm trước ngày cưới của Tuyết với người đàn ông giàu có cha đã chọn. Người yêu Tuyết có đến tìm cô để cùng nhau bỏ trốn, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị cha và hai anh bắt lại. Chàng trai trẻ bị đánh đuổi trong cơn thịnh nộ, còn Tuyết thì bị cha sai mẹ nhốt vào phòng. Tuyết khóc lóc thảm thiết, liên tục cầu xin cha tha cho người yêu. Mình lúc đó chứng kiến tất cả những điều ấy mà không khỏi phẫn nộ. Anh bắt đầu cãi nhau với cha và hai anh, nhưng đến chính anh cũng bị họ dằn mặt. Họ nói mình nếu muốn sống yên ổn trong nhà này thì nên cư xử cho đúng, còn nếu không thì biến đi cho khuất mắt. Khoảnh khắc bất lực cùng sự tức giận dâng trào ấy, mình biết mình đã không thể cảm hóa nổi những con người máu lạnh trước mặt nữa. Cứ thế, anh gấp gáp thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà, tự nhủ sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này để sống cùng những con người trước mặt nữa. Mình không biết rằng khoảnh khắc mình bước đi để giữ lại cái tôi của bản thân đã vô tình đẩy em gái xuống địa ngục. Không còn ai để bấu víu, Tuyết rơi vào tuyệt vọng. Tiếng khóc nghẹn chỉ có thể vang lên từ trong căn phòng đã bị khóa chặt. Mình vốn dĩ vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, ai mà ngờ được đoạn sau đó lại chính là bi kịch. Bà Bích tiếp tục kể, giọng nói của bà nặng nề như vọng lại từ cõi âm. Bà bảo ban đầu bà tưởng mình chỉ mơ bậy mơ bạ. Bà năm qua nhà mình cũng không xảy ra việc gì nên bà cũng quên đi giấc mơ đó. Tuy nhiên từ sau cái chết của Thông, bà đã bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Và đến cái chết của Dương thì bà Bích đã chắc chắn chính Tuyết đã kéo mọi người chết theo mình vì sự oán hận như lời cô đã nói. Bà Bích nhìn Minh, ánh mắt chứa đựng sự hối tiếc và bất lực. Bà biết rằng mọi chuyện đã quá muộn để có thể thay đổi. Mình đứng đó, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh mà bà Bích vừa kể. Tất cả những điều kỳ lạ từ cái chết của cha và hai anh giờ đã có lời giải. Đó chính là lời nguyền mà Tuyết đã để lại. Làn sương mù lượn lờ quanh mộ Tuyết như những bàn tay vô hình đang kéo lấy mình, khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Mình lùi lại, từng bước chân trở nên nặng trĩu. Anh không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong từng hơi thở. Nghĩ đến việc mình đã từng bỏ rơi Tuyết trong sự tuyệt vọng, mình cảm thấy nỗi ân hận đang gặm nhấm từng góc cơ thể mình. Hình ảnh Tuyết cô độc, bị cha và hai anh trai áp bức cùng nỗi oán hận sâu sắc dường như lần lượt hiện hữu trong tâm trí mình. Anh tự nhủ rằng nếu bản thân phải chết để trả giá cho tất cả thì đó cũng là điều xứng đáng. Nhưng mẹ, bà là người duy nhất không đáng phải chịu đựng nỗi đau này. Bà đã già yếu, mỗi ngày trôi qua là một bước gần hơn tới sự suy kiệt hoàn toàn. Trong cơn tuyệt vọng, mình hỏi bà Bích cách để cứu mẹ, nhưng câu trả lời của bà chỉ khiến anh thêm bối rối. Người buộc nút là người duy nhất có thể tháo gỡ nút, bà Bích nói, giọng đều đều như là một lời khẳng định. Tuyết là người oán hận đến mức muốn lôi mọi người đi cùng, và chỉ có cô mới có thể kết thúc chuỗi trùng tang này. Điều kiện tiên quyết là oán niệm trong lòng Tuyết phải được hóa giải. Bà Bích không nói thêm gì, chỉ nhìn Minh với ánh mắt ám ảnh trước khi rời đi, để lại anh một mình giữa ngổn ngang suy nghĩ. Trở về nhà, Minh chằn trọc mãi trong đêm tối. Anh nhìn mẹ mình, khuôn mặt bà hốc hác và đôi mắt đục mờ vì kiệt sức. Mỗi lần mẹ ho khan, tiếng ho vang vọng như những hồi chuông báo tử. Mình biết thời gian của bà không còn nhiều. Sự thôi thúc phải hành động ngày một lớn dần trong anh, vượt qua cả nỗi sợ hãi. Cuối cùng nhờ sự giới thiệu của bà Bích, Minh tìm đến một thầy pháp nổi tiếng trong vùng. Ngôi nhà của ông nằm giữa rừng, bao phủ bởi bầu không khí u ám và mùi hương trầm kỳ lạ. Thầy pháp sau khi nghe câu chuyện đã gật đầu đồng ý giúp đỡ, nhưng ông cảnh báo rằng để hóa giải oán niệm thì Minh buộc phải đối mặt trực tiếp với linh hồn của Tuyết. Điều này khiến Minh lạnh sống lưng, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Buổi lễ cầu siêu diễn ra vào một đêm không trăng. Thầy pháp sắp xếp đàn lễ ngay tại mộ của Tuyết, với những lá bùa được dán quanh ngôi mộ và một bàn thờ nhỏ đặt chính giữa. Mình quỳ trước mộ, lòng nặng trĩu, Bà Bích cũng đứng lặng sau lưng Minh, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng chữ khắc tên Tuyết trên bia mộ. Trong không gian lạnh lẽo, tiếng tụng kinh của thầy Pháp vang lên, hòa cùng tiếng gió rít qua những tán cây già cỗi. Mình nhắm mắt, bàn tay siết chặt lại, anh cầu xin Tuyết tha thứ. Từng lời khẩn cầu thoát ra từ sâu thẳm trái tim anh, không phải để cứu bản thân mình, mà là để cứu mẹ. Anh chỉ mong Tuyết buông bỏ oán niệm để cô được siêu thoát và gia đình được giải thoát khỏi lời nguyền kinh hoàng này. Những tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên trong đêm tối tịt mịch. Mình càng ngỡ ngàng hơn khi chúng đang phát ra từ miệng của bà Bích. Anh dường như hiểu ra rằng vong hồn của em gái đã nhập vào bà Bích, người duy nhất thấu cảm với Tuyết ngay cả khi còn sống hay đã chết. Bà Bích tiến tới chỗ Minh ngồi, hai mắt giận dữ hằn lên những tia máu đỏ, lạnh lùng. Ngày đó anh bỏ đi rồi làm sao mà biết được. Em cũng đã cầu xin bọn họ như vậy, nhưng họ đâu có tha cho anh ấy. Họ giết anh ấy, vứt xác anh ấy xuống giếng sâu rồi lấp lại. Họ đã làm tất cả, bỏ mặc mọi lời cầu xin của em, anh có biết không hả? Anh biết mà. Mình gào khóc. Chả và các anh đáng chết, nhưng mẹ từ trước đến giờ vốn chưa từng có tiếng nói trong gia đình, nên dù mẹ muốn thì cũng chẳng thể bảo vệ em. Em hiểu mà Tuyết. Suốt 3 năm qua anh biết mẹ vẫn luôn sống trong sự dằn vặt khi nghĩ đến em. Giờ cha và hai anh cũng đã mất, người làm việc xấu cũng đã phải trả giá rồi. Anh xin em hãy tha cho mẹ. Còn anh, em có thể giày vò anh cũng được, nhưng xin em hãy để anh sống để lo cho mẹ. Anh cầu xin em Tuyết. Tuyết nghe đến mẹ thì khựng lại. Những hình ảnh ngày xưa bỗng ùa về trong tâm trí. Tuyết nhớ đến những đêm đông lạnh giá, mẹ lặng lẽ đắp thêm chăn cho cô rồi ngồi bên giường vuốt nhẹ mái tóc rối bù của con gái nhỏ. Nhớ những buổi sáng mẹ cặm cụi vá lại chiếc áo cũ để cô không bị bạn bè chê cười. Nhớ cả lần cô ngã đau khi tập xe đạp, mẹ vừa mắng vừa xoa thuốc. Mẹ không nói nhiều lời yêu thương, nhưng những hành động nhỏ bé ấy lại như ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm trái tim Tuyết. Đó là những khoảnh khắc giản dị mà giờ đây khi nhớ lại cô mới thấy chân quý đến nhường nào. Rồi Tuyết bắt đầu xúc động. Cô trong thân xác bà Bích ôm chầm lấy Minh mà nức nở. Hai anh em ôm nhau khóc, nỗi đau càng khiến sự ân hận trong Minh lớn dần. Giá như ngày đó anh không rời đi, giá như ngày đó anh cũng ôm lấy em gái như thế này, thì có lẽ nào bi kịch sẽ không xảy ra hay không? Một lúc sau cô ngừng khóc, vong hồn Tuyết trong cơ thể bà cũng bắt đầu nói chuyện bằng một chất giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Anh trở về nhà đi, đưa xương cốt của người yêu em ở dưới giếng lên và chôn cạnh mộ em cho tử tế. Hãy lập bàn thờ, thờ chung em với anh ấy như vợ chồng. 3 năm sau thì nhập lại thành một bát hương. Nhờ mày nhớ là chỉ thờ chay thôi và làm dỗ cho anh ấy cùng ngày với cả ngày em mất. Có được không anh? Mình gật đầu liên lịa, hứa với Tuyết sẽ thực hiện tất cả để chuộc lại lỗi lầm. Lúc này thầy Pháp bất chợt ngừng tụng kinh. Tiếng động xung quanh cũng lặng đi. Mình ngã gục xuống đất, cơ thể run rẩy và lạnh toát. Anh không biết mình đã bất tỉnh từ khi nào, chỉ nhớ rằng hình ảnh cuối cùng trong tâm trí là bóng dáng Tuyết mờ ảo đứng trước mặt anh. Đôi mắt không còn căm hận mà tràn đầy sự nhẹ nhõm. Khi mình tỉnh lại, trời đã sáng, cơ thể anh mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Nhưng điều đầu tiên anh thấy là mẹ đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt bà tỉnh táo và đã có sức sống hơn, khác hẳn vẻ tiều tụy trước đó. Mình không kìm được nước mắt. Anh biết rằng Tuyết đã tha thứ. Em gái anh giờ đây đã buông bỏ mọi oán niệm để siêu thoát một cách thanh thản. Lời nguyện trùng tang giờ đây cũng sẽ kết thúc. Chỉ là trong buổi lễ cầu siêu, Tuyết dù dứt bỏ oán niệm nhưng có lẽ vì thương nên đã tiết lộ cho mình biết rằng dương thọ của mẹ cũng chẳng còn bao nhiêu. Đến thời điểm số mệnh định đoạt thì mẹ sẽ ra đi. Còn về phần Minh, Tuyết nói sau này anh sẽ có duyên gặp gỡ được 2 người phụ nữ, một người tuổi Dần và một người tuổi Thìn. Tuyết đặc biệt dặn anh trai đến lúc đó hãy chọn lấy người tuổi Thìn, như vậy thì cuộc đời anh sẽ được yên ấm. Còn nếu cưới người tuổi Dần, có lẽ về sau sẽ rất vất vả. Nếu là trước đây chắc chắn Minh sẽ không tin, nhưng đến hiện tại sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, Minh thực sự không có lý do gì để nhắm mắt cho qua cả. Mình nhớ đến Tuyết, tự nhủ từ nay sẽ sống thật ý nghĩa để bù đắp lại tình yêu thương sâu sắc mà em gái đã dành trọn cho mình. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón xem và theo dõi của tất cả quý vị. Không biết quý vị thấy tập truyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Còn bây giờ thì cũng đến khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm rồi. Mời quý vị ghé kênh để chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau lắng nghe những tập truyện thật hay, thật đặc sắc trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm vào lúc 21 giờ nhé.